xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1287, hào môn giả thiên kim, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình hiện tại có một loại. Trình Gia Lệ trộm đi nhân sinh của nàng, trộm đi nàng tài học, trộm đi nàng ưu tú cảm giác. Ngày hôm sau vì Phó Mụ Mụ qua hết sinh nhật, Phó Qua lái xe liền đưa Cố Thiển Vũ cùng Phó Vũ Tình một khối trở về. Cố Thiển Vũ theo thường lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Cũng không có việc gì cùng Phó Qua nhắc tới một chút hắn trò chơi. Theo đại học thời kỳ Phó Qua liền có ý nghĩ này. Hắn vì thiết kế một cái hoàn toàn mới trò chơi tra xét rất nhiều tư liệu. Cố Thiển Vũ gặp qua kia sấp tài liệu vô cùng dày. Thiết kế một trò chơi, so Cố Thiển Vũ tưởng tượng phức tạp nhiều lắm. Nếu như không có một cái cỡ lớn công ty game giúp đỡ Phó Qua cùng nhau làm, Phó Qua khẳng định thực hiện không được nguyện vọng này. Cho nên Cố Thiển Vũ gần nhất vẫn luôn tại giúp Phó Qua tìm một cái phù hợp hợp tác đồng bản. Người này tuyệt đối không thể là Mặc Ngôn Thừa. Nếu như là Mặc Ngôn Thừa đối thủ cạnh tranh liền tốt nhất rồi. Cố Thiển Vũ thế nhưng là mài đao xoèn xoẹt chờ tay xé cái kia cha nam. Bắt cá hai tay, hơn nữa cái này hai con thuyền vẫn là một cái trong nồi. Không muốn mặt, trông thấy Cố Thiển Vũ hiện tại đã cùng Phó Qua quen như vậy nhẫm. Ngồi ở phía sau ghế lái vị Phó Vũ Tình toàn bộ tâm tình của người ta đều rất hà. Cố Thiển Vũ để Phó Qua đem hai người các nàng đưa đến Trình ra. Phó Mụ Mụ để Cố Thiển Vũ cầm rất nhiều thổ đặc sản trở về cho Trình Mụ Mụ. Mặc dù không đáng tiền, nhưng những thức ăn này đều là màu xanh lục không ô nhiễm. Đến Trình ra về sau, Cố Thiển Vũ hỏi Phó Qua, ngươi có nên đi vào hay không ngồi một chút? Công ty còn có chút chuyện. Phó Qua nhàn nhạt cự tuyệt. Cố Thiển Vũ cũng không có miễn cưỡng. Cái chìa khóa xe cho Phó Qua. Để hắn lái xe đi, cho Phó Qua chìa khóa thời điểm. Cố Thiển Vũ cố ý nói đùa, giao lái xe, về sau gọi lên liền đến a. Phó Qua không có hài hước tế bào. Ân, một tiếng, sau đó liền đi, thấy Phó Qua đi, Cố Thiển Vũ thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó tại Phó Vũ Tình ánh mắt thâm trầm hạ đi vào trong biệt thự. Bình thường Cố Thiển Vũ cũng không yêu cùng Phó Qua nói đùa. Nhưng là hôm nay ai bảo Phó Vũ Tình ở đây. Trông thấy Phó Vũ Tình một mặt yêu thương biểu tình. Cố Thiển Vũ đã cảm thấy lần thoải mái. Trình Mụ Mụ chính là một cái tiêu chuẩn thượng lưu giàu phu nhân. Không có đi làm. Bình thường cùng cái khác phu nhân dạo phố. Mỹ dung, kiện thân, đi xem âm nhạc kịch. Thời gian qua phi thường tiểu tư, Cố Thiển Vũ lúc trở về, Trình Mụ Mụ ra đi dạo phố. Hiện tại Phó Vũ Tình đối Cố Thiển Vũ trong lòng có ngật đáp. Cũng sẽ không giống trước đó như vậy vẫn luôn hướng Cố Thiển Vũ trước mặt thấu. Nàng trực tiếp trở về phòng. Đối với Phó Vũ Tình biến hóa, Cố Thiển Vũ cũng không ngoài ý muốn. Nàng mỉm cười, sau đó cũng trở về phòng. Tắm một cái về sau, Cố Thiển Vũ xuống lầu vào phòng bếp, Phó Mụ Mụ để Cố Thiển Vũ mang về hai con gà đất. Đều đã giết tốt, lông gà cũng nhổ sạch sẽ. Cố Thiển Vũ tự mình xuống bếp, nấu một con gà, lại xào mấy món ăn. Đợi nàng làm cơm tối xong, Trình Mụ Mụ cũng dạo phố trở về. Trông thấy Cố Thiển Vũ tại phòng bếp biểu tình phi thường kinh ngạc. Người chừng nào thì còn biết làm cơm rồi. Trình Mụ Mụ hỏi. Gần nhất vừa học. Phó Mụ Mụ để cho ta cầm lại hai con gà. Đều là nhà mình nuôi. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Cho nên ta buổi tối hôm nay nấu một con. Một hồi ngài nếm thử hương vị. Cố Thiển Vũ cười nói. Phó nữ sĩ còn tốt chứ? Trình Mụ Mụ hỏi. Thân thể rất tốt. Bọn họ chỗ nào hoàn cảnh không sai. Ngài có thể đi nơi nào ở một hai ngày. Đối thân thể của ngài cũng tốt. Thành phố không khí không có nông thôn tốt. Cố Cố Thiển Vũ một bên bày bàn, một bên cùng Trình Mụ Mụ tán gẫu. Cố Thiển Vũ tự nhiên hào phóng nói chuyện, để Trình Mụ Mụ cảm thấy rất dễ chịu, dù là trên miệng nói rộng lượng đến đâu. Cố Thiển Vũ cùng Phó Vũ Tình cùng nhau trở về Phó gia. Nàng trong lòng cũng là có ê ẩm cảm giác. Cách chương.